Hổ tế, chương 613, góc truyện audio.com, chương 613, đến lúc đó, đừng nói tổng giá trị tài sản của tập đoàn châu báu Bạch Thị lên đến con số 10 tỷ nhân dân tệ, dù cho là 5 tỷ nhân dân tệ cũng có khả năng ngay sau khi việc triển khai ở châu Âu hoàn thành, tộc trưởng Robert đã bị thay thế, thỏa thuận miệng đạt được trước đó đã không còn hiệu lực, đây không kém gì một thảm họa ập xuống đập Bạch Du Tĩnh. Số tiền 2 tỷ nhân dân tệ đầu tư tại thị trường châu Âu cũng có thể xem như toàn bộ tiền vốn điều động của tập đoàn châu báu Bạch Thị. Một khi gia tộc Robert không còn hợp tác với cô, vậy thì khoản đầu tư 2 tỷ nhân dân tệ này xem như muối bỏ biển, giống như sét đánh giữa trời quang đối với tập đoàn châu báu Bạch Thị. Số tiền đầu tư 2 tỷ nhân dân tệ không cách nào thu hồi lại được, thị trường thành phố Trung Nguyên bên này quy mô thu hẹp, các nhà kinh doanh trang sức khác nhất định sẽ nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, tập đoàn châu báu Bạch Thị có nguy cơ đối mặt với vấn đề phá sản. Tộc trưởng gia tộc Robert hiện tại tương đối có thành ý, đối với sự hợp tác này vẫn có hứng thú, nhưng tỷ lệ phân chia lợi nhuận cần phải có thay đổi, hai công ty chia tỷ lệ 4-6, tập đoàn châu báu Bạch Thị chiếm 4 phần, gia tộc Robert lấy 6 phần. Bạch Du Tĩnh làm sao có thể đồng ý, chia đều lợi nhuận đã là giới hạn của cô, nếu như phân chia 4-6, mặc dù có thể kiếm được tiền, nhưng số tiền kiếm được vẫn không đủ, số tiền đầu tư 2 tỷ cũng không biết khi nào mới có thể thu hồi lại được. Hôm nay chính là ngày bàn bạc cuối cùng giữa Bạch Du Tĩnh cùng gia tộc Robert, chuyện này đối với Bạch Du Tĩnh mà nói vô cùng quan trọng. Dưới sự hướng dẫn của thư ký, rất nhiều người da trắng tóc vàng mắt xanh đã đến phòng tổng giám đốc của Bạch Du Tĩnh, cô lịch sự nhìn sang người thanh niên nước ngoài nói. Rách tiên sinh, xin chào. Người thanh niên da trắng này mặc đồ Versace, dung mạo anh tuấn, trên tay đeo chiếc đồng hồ Vacheron Constantin, khí chất phi thường, chính là Rách thiếu chủ gia tộc trẻ tuổi gia tộc Robert. Rách lịch sử lên tiếng. Xin chào Bạch tiểu thư, hôm nay là lần cuối cùng hai nhà chúng ta bàn bạc, tất cả vấn đề thương lượng sẽ được xử lý bởi ham người đàm phán của tôi. Được thôi, Bạch Du Tĩnh gật đầu đồng ý, ham, người đại diện đàm phán gia tộc Robert thâm ý nhìn Bạch Du Tĩnh nói. Sau nhiều lần thương lượng không biết Bạch tiểu thư đã suy nghĩ như thế nào rồi. Ham tiên sinh, tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, tỷ lệ 4-6 thì cứ chia theo tỷ lệ 4-6 vậy. Bạch Du Tĩnh trầm giọng nói. Vừa rồi trong lòng Bạch Du Tĩnh vô cùng khó khăn đưa ra quyết định chia 4-6, ít nhất còn có thể giữ được tình trạng không lời cũng không lỗ, đợi đến khi tập đoàn châu báu Bạch Thị có danh tiếng liền không cần tiếp tục hợp tác với gia tộc Robert. Ham, người đại diện đàm phán châm chọc nói. No, Bạch tiểu thư, trước khi đến đây chúng tôi đã từng bàn bạc qua chia lợi nhuận 3-7, các người 3, chúng tôi 7, nếu như Bạch tiểu thư không đồng ý, vậy thì chúng tôi chỉ có thể cùng tập đoàn châu báu ra thế tiến hành hợp tác mà thôi. Bùm, lời này vừa nói ra giống như một đạo sấm sét đánh thẳng lên đầu Bạch Du Tĩnh, Bạch Du Tĩnh nhất thời chết sững tại hiện trường. Phân chia 3-7, đang nói đùa gì chứ? Phân 4-6 cô còn có thể đảm bảo giữ tiền vốn, nếu phân 3-7 không phải không kiếm được tiền mà còn phải đền tiền vào hay sao? Góc truyện audio.com, nhìn dáng vẻ như nắm chắc phần thắng trong tay của ham người đại diện đàm phán, khuôn mặt tinh xảo của Bạch Du Tĩnh hiện lên nét tuyệt vọng. Không lẽ tập đoàn châu báu Bạch Thị thật sự phải đối diện với nguy cơ phá sản hay sao? Hơn nữa tập đoàn châu báu ra thế trong lời của ham chính là xí nghiệp trang sức hàng đầu lớn nhất ở tỉnh Hà Nam, đồng thời là đối thủ mạnh nhất của tập đoàn châu báu Bạch Thị của cô. Cách chương.